Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1621, khổ chiến, góc chuyện audio.com, pháp khắc lão tử về sau không chỉ sao nói chuyện. Ngài Đức Văn, bội đặc hiện tại thật là muốn khóc tâm tư đều có, mỗi khi hắn hạ định nào đó phán đoán thời điểm, đều sẽ thực mau bị hiện thực vả mặt. Loại tình huống này ở gặp được Lâm Hoan sau đã xảy ra rất nhiều lần, nhiều đến hắn đều phải hoài nghi nhân sinh. Mà Martin, các đại vừa rồi còn cảm thấy chính mình đã đủ mất mặt, hiện tại có ngài Đức Văn. Bội đặc một so, hắn tức khắc cảm thấy trong lòng cân bằng nhiều. Liền ở ngài Đức Văn, bội đặc ảo não không thôi hết sức, 24 vị kim giáp vệ sĩ trên tay trái thế nhưng lại trống rỗng xuất hiện một mặt kim sắc tấm chắn. Kỵ sĩ trường kiếm thêm tấm chắn, hơn nữa một thân kim sắc giáp trụ, nếu lại kỵ cái cao đầu đài. Mã, thỏa thỏa trọng trang kỵ binh A, hắc nha. Kim giáp vệ sĩ nhóm đồng thời phát ra một tiếng giống to, đồng thời dùng thân kiếm bình đánh một chút tấm chắn. Doang, một tiếng chấn phá màng tai âm rung vang lên, tiếp theo bọn họ giơ lên tấm chắn, bước chỉnh tề nện bước chiều một đám người loại cường giả vọt tới. Công kích, Patrick, Mai Lâm phát ra một tiếng giống to, giành trước chém ra một cái kim sắc lôi đình. Những nhân loại khác cường giả huyền phù với 100 mét trời cao, lấy ra ăn nãi sức lực đối kim giáp vệ sĩ nhóm khởi xướng cuồng mãnh công kích. Kim giáp vệ sĩ trên mặt đất giơ tấm chắn chạy bộ đi tới, gần là giơ tấm chắn liền chặn lại đạo đạo kiếm khí quyền kình, năng lượng đánh sâu vào. Đáng chết, bọn họ lực phòng ngự quá kinh người. Chúng ta liền bọn họ hộ giáp đều công không phá được còn đánh cái con khỉ. À, một đám người loại cường giả khiếp sợ với kim giáp vệ sĩ khủng bố lực phòng ngự, sôi nổi mở miệng kêu la lên. Không cần nhụt chí, bọn họ lực phòng ngự khẳng định không phải vô địch, chỉ cần chúng ta vẫn luôn đánh tiếp, luôn có công phá bọn họ phòng ngự thời điểm, dù sao bọn họ cũng sẽ không. Nga, tạ đạc, ngài Đức Văn, bội đặc nói đến một nửa, đột nhiên tuôn ra một câu thô khẩu, bởi vì ở hắn trong miệng sẽ không phi kim giáp vệ sĩ nhóm thế nhưng. Nhảy dựng lên, đối chính là nhảy tựa như mạn uy người khổng lồ xanh như vậy, hung hăng vừa dẫm mà nhảy tới giữa không trung. Tạ đạc ngài Đức Văn ngươi cái này miệng quạ đen, về sau ngươi vẫn là đừng nói chuyện. Pháp khắc ngài Đức Văn, mỗi lần ngươi nói cái gì thời điểm sự tình tổng hội hướng tới tương phản phương hướng phát triển. Đáng chết ta, thật hối hận cùng ngươi ở bên nhau, một chúng cường giả lập tức đối ngài Đức Văn, bội đặc chửi ầm lên lên, này cũng không trách bọn họ thật sự là ngài Đức Văn. Bội đặc miệng quá tà môn, hắn vừa nói cái gì, hiện thực tình huống liền sẽ hướng tới tương phản phương hướng phát triển, lại làm hắn nói như vậy đi xuống, tất cả mọi người đến treo ở nơi này. Mọi người ngoài miệng mắng hắn đồng thời, dưới chân cũng không nhàn rỗi, sôi nổi chuyển động thân thể thoát đi tại chỗ, bọn họ có hướng càng cao chỗ phi, có hướng nơi xa chạy trốn, trong chớp mắt liền tư tán cái sạch sẽ. Kể từ đó, nhảy lên tới giữa không trung kim giáp vệ sĩ nhóm liền phát cái không, sôi nổi hướng mặt đất rơi xuống đi xuống. Thấy vậy tình hình, một đám người loại cường giả nhóm tức khắc tâm thần đại định. Này đó kim giáp vệ sĩ. Lực phòng ngự sát thật khủng bố, sức bật cũng đủ kinh người, tại chỗ một cái túm nhảy là có thể nhảy lên gần 100 mét cao. Bất quá cũng không hơn, bọn họ lực phòng ngự lại cao, sức bật lại cường, đánh không đến bọn họ cũng là uổng phí. Ngài Đức Văn, bội đặc há miệng thở dốc rất muốn vì chính mình biện giải vài câu, nhưng tưởng tượng đến chính mình nói chuyện hậu quả, hắn liền buồn bực ngậm miệng lại. Đáng chết nhất định là Lâm Hoan tên hỗn đản này cho ta mang đến đen đủi, nhất định là như thế này. Liền ở một đám người loại cường giả thở dài một hơi thời điểm, đi xuống rơi xuống kim giáp vệ sĩ nhóm đột nhiên có biến hóa. Chỉ thấy trước hết rơi xuống kim giáp vệ sĩ đem tấm chắn giơ lên đỉnh đầu, mà lúc sau rơi xuống kim giáp vệ sĩ vòng eo uốn éo đi tới tấm chắn phía trên tiếp theo hung hăng nhất. Dẫm tấm chắn, đồng thời phía dưới kim giáp vệ sĩ hướng lên trên hung hăng đỉnh đầu tấm chắn. Vèo, vèo, vèo, vèo, phía trên kim giáp vệ sĩ nhóm tựa như hỏa tiễn giống nhau nhảy dâng lên tới, nhanh như tia chớp giống nhau đi tới một ít nhân loại cường giả trước người. Ong, kỵ sĩ trường kiếm hung hăng một chảm, năm vị bị kim giáp vệ sĩ gần người nhân loại cường giả nhóm liền đầu mình hai nơi. Trong lúc nhất thời huyết vũ tầm tã mà xuống, gần là nháy mắt công phu, nguyên bản cho rằng chính mình đã an toàn nhân loại cường giả nhóm, liền đã chịu bị thương nặng. Hán tư, rách, la y tạp bội kéo. Paolo, cùng này 5 người quen biết người tức khắc phát ra thanh thanh thê thảm bi thiết kêu gọi, bi phẫn cảm xúc tức khắc tràn ngập ở một đám người loại cường giả trong lòng. Bên kia, Phong Viễn Trinh, William, Áo Nhĩ Đinh Đốn, Arthur, Y Phàm cũng đã cùng Medusa giao thủ, bởi vì không dám nhìn tới Medusa mặt ba người tất cả đều nhắm hai mắt dùng hơi thở đem Medusa tỏa định, lấy này tới phán đoán Medusa hướng đi. Tới rồi Phong Viễn Trinh ba người loại này cảnh giới, hay không dùng mắt thấy đã không quan trọng, xác thực nói dùng hơi thở, xem. mới là chính xác phương thức chiến đấu. Bởi vì cái này cấp bậc đối thủ công kích tốc độ đã vượt qua mắt thường bắt giữ năng lực, chỉ có thông qua hơi thở phán đoán mới có thể kịp thời, chuẩn xác. Medusa cảnh giới bất quá là SSS, cấp nếu không có ám hắc thần pháp trượng kia nàng chiến lực nhiều lắm cùng William. Áo nhĩ đình đốn Arthur, y phàm tương đương, nhưng có hắc ám thần pháp trượng, hết thảy liền hoàn toàn bất đồng, nàng chiến lực thậm chí có thể siêu việt Phong Viễn Trinh. Đây là thần khí uy lực. Cắn, nuốt, đối mặt ba người vây công, Medusa không hề sợ hãi, cầm trong tay pháp trượng chuyển động một vòng liền trong người chu bày ra một vòng màu đen cái chắn. Cái chắn này giống như là một mặt màu đen tơ lụa vải dệt, bề rộng chừng một mễ, đầu đuôi tương tiếp thành một vòng tròn đem Medusa bao ở trong đó, chỉ trừ cái đuôi cùng đầu lộ ở bên ngoài. Medusa hiện tại bộ dáng vừa không cố đầu cũng không màng đuôi, thoạt nhìn rất là quái dị. Ba người biết kia vòng màu đen cái chắn có cổ quái, con công kích khi liền đều tránh đi nơi đó, hoặc là đi đầu hoặc là đánh đuôi, gắng đạt tới mau chóng giải quyết chiến đấu. Nhưng ai biết bọn họ công kích đi vào Medusa trước người khi, màu đen cái chắn phát ra từng trận hào quang, lập tức liền đưa bọn họ công kích cấp cắn nuốt. Ân, Phong Viễn Trinh chân mày một trọn, trên mặt khó được lộ ra. Vẻ mặt ngưng trọng, William, áo nhĩ đinh đốn cùng Arthur. Y phàm càng là sắc mặt đại biến, lập tức bọn họ hai cái không tin tà lại lần nữa chiều Medusa khởi xướng công kích. Kết quả vẫn như cũ cùng lần trước giống nhau, bị màu đen cái chắn cắn nuốt cái sạch sẽ, chẳng sợ bọn họ là chiều Medusa đầu công kích. Đáng chết, đây là thứ gì? Này căn pháp trượng quả nhiên có cổ quái. Hai người nhịn không được kinh hô. Lúc này Phong Viễn Trinh nói, nếu ta không đoán sai, đây là một kiện thần khí, có cái này thần khí ở chúng ta rất khó đánh bại Medusa. Lời này vừa nói ra, William, áo nhĩ đinh đốn cùng Arthur, y phàm trong mắt liền bạo nổi lên một đạo tinh quang. Thần khí, thế nhưng là thần khí, nếu chính mình có thể bắt được cái này thần khí, tưởng tượng đến nơi đây, hai người tâm tư đều trở nên lửa nóng lên. Thấy thế, Phong Viễn, Trình đáy mắt liền hiện lên một mặt hàn quang, tiếp theo hắn thần sắc như thường nói, các ngươi hai cái thực lực quá yếu, ta tới chủ công, các ngươi ở bên lực trận, vô luận như thế nào, cần thiết đánh bại Medusa, nói cách khác. Nói tới đây hắn nhìn cung điện ngoài cửa liếc mắt một cái, giờ phút này Lâm Hoan đám người cũng lâm vào khổ chiến. Chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Nói xong câu đó sau, Phong Viễn Trinh rút kiếm hướng Medusa sát đi. Cách chương.